Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, chương 563, Thiên Hạ Hỗn Loạn. Món đồ gì? Phượng tộc cao thủ nghe tiếng nhìn tới. Một luồng căm ghét cảm xúc từ đáy lòng bay lên. Là vực ngoại thiên ma. Vừa đang thảo luận vực ngoại thiên ma, một đám phượng tộc cao thủ kêu lên. Từ khi Thải Phượng đem vực ngoại thiên ma xuất hiện tin tức mang về Ngô Đồng trên núi, tất cả cao thủ đem vực ngoại thiên ma tư liệu nhảy ra đến bù đắp một phen. Ngăn ngắn mấy ngày, phượng tộc bên trong dù cho chỉ là vừa ra đời không lâu tiểu phượng sồ đều nghe nói vực ngoại thiên ma, vừa biết vực ngoại thiên ma, sau đó vực ngoại thiên ma đã tới. Cạc cạc, tương đương tiêu tốn nhiều ngày phá giải trận pháp này. Tính ra, cắn nuốt nhiều như vậy nguyên thần. Đừng nói cấp thần, chính là vô lượng cảnh giới cũng không tính là gì. Hình bò thiên ma cười ha hả. Đối mặt nhiều như vậy, mỹ thực. Không cười mới có tật xấu. Ngô Đồng trên núi, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thanh Loan Đại Đế lẫn nhau liếc mắt nhìn. Người mang theo tộc nhân rời đi. Ta tới đối phó vật này. Coi như không cách nào tiêu diệt nó, cũng sẽ không để nó dễ dàng đi ra. Hỏa Phượng Hoàng bàn giao hoàn thành, đập cánh đón bò tráng thiên ma bay đi. Hình bò thiên ma thấy Hỏa Phượng Hoàng bay tới, cũng hiểu cái này Hỏa Phượng Hoàng quyết tâm. Yêu tộc động hư tột cùng sinh linh, ở yêu vực bên trong cũng không nhiều. Hôm nay thực sự là tiện nghi ta. Oanh, tương đương Hỏa Phượng Hoàng nguyên thần cùng hình bò thiên ma đồng thời chấn động, thầm nghĩ, gặp gỡ đối thủ. Sau đó không chung, nguyên thần cùng thiên ma dây dưa nộp đấu. Nguyên thần cùng thiên ma trong lúc đó tranh đấu, không có trời long đất lở, thậm chí một điểm nguyên khí gợn sóng đều không có. Tất cả dường như cái gì đều vì phát sinh như thế. Thậm chí nguyên thần điều khiển thiên địa quy tắc chuyện tình cũng không phát sinh. Bên cạnh Thanh Loan nhìn tất cả, không thể nào động thủ. Đi, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Đi đâu? Bên ngoài nhưng là có hai cái vực ngoại thiên ma. Đi bạo loạn hải, bạo loạn bên trong có thật nhiều hiểm địa. Những kia hiểm địa đối với chúng ta hữu dụng, không chắc đối với vực ngoại thiên ma hữu dụng a. Ngoặc kép, loạn tương đương phượng tộc bên trong hỗn loạn tưng bừng. Có chủ ý đều sớm chạy, không chủ ý còn đang lẫn nhau nhìn. Không chung. Vực ngoại thiên ma cùng Hỏa Phượng Hoàng nguyên thần song phương nộp đấu. Mỗi khi vực ngoại thiên ma chiếm thượng phong thời điểm, Hỏa Phượng Hoàng nguyên thần nhảy lên cao lên một trận hỏa diễm. Vực ngoại thiên ma thôn phệ động tác đình trệ. Hỏa Phượng Hoàng nhân cơ hội phản kích. Theo thời gian chuyển rời, vực ngoại thiên ma cùng Hỏa Phượng Hoàng hai người cũng từ từ quen thuộc đối phương hình thức chiến đấu. Nguyên thần trong lúc đó chiến đấu, rõ ràng vực ngoại thiên ma kinh nghiệm muốn phong phú không ít. Xong, chúng ta phượng tộc cứ như vậy xong sao? Không nghĩ tới chúng ta không phải chết ở nhân tộc trong tay, mà là chết ở vực ngoại thiên ma trong tay. Còn chưa tới kịp đào tẩu, phượng tộc đế cấp cả kinh kêu lên, rất nhiều mồi lửa phượng hoàng ôm hy vọng, cũng không mong muốn rời đi phượng tộc cũng đều kêu lên sợ hãi. Đi, đi mau a! Thanh Loan Đại Đế quát, muốn đi. Vực ngoại thiên ma con ngươi chuyển động lên, bá tương đương một đóa màu xám đám mây từ thân thể phân ra, rơi vào phượng tộc quần bên trong. Đột nhiên, một cái nhỏ kim ô ánh mắt ngây dại ra. Một ngày, hai ngày, Hỏa Phượng Hoàng ngoại trừ triệu hoán thiên hỏa chống lại bên ngoài, nắm vực ngoại thiên ma không có bất kỳ biện pháp nào. Phượng tộc trong đám không ngừng xuất hiện tiểu bối tử vong. Ở đây chờ hoảng loạn thời khắc. Khởi đầu không có phượng tộc lưu ý. Rất nhiều tới gần tiểu bối trưởng bối. Một vị tiểu bối bị sợ chết rồi. Mấy ngày sau, lượng lớn tiểu bối tử vong sau khi bắt đầu xuất hiện đại lượng cấp thánh trở lên phượng tộc tử vong. Không được, là vực ngoại thiên ma phân thân. Có cao thủ kêu lên. Nhất thời hoảng loạn tăng lên. Truyền tống trận ngăn trận. Phượng tộc đi ra ngoài truyền tống trận cứ như vậy một. Ở vực ngoại thiên ma xuất hiện thời điểm, nơi này liền xếp lên trên đội ngũ thật dài. Mấy ngày thời gian, cũng chỉ có một nửa phượng tộc dựa vào truyền tống trận đi ra ngoài. còn dư lại hoặc là ở tiệc đứng, hoặc là tìm một chỗ trốn đi. Truyền tống trận, một lần chỉ có thể truyền tống một canh giờ, có điều hơn trăm phượng tộc. Bình thường nơi này đều phi thường bận rộn. Hiện tại dùng chen chúc hình dung không chút nào vì lạ quá. Sớm biết vực ngoại thiên ma sẽ đến trong tộc, ta sẽ không trở về. Rất nhiều từ vô tận hải đòi lại phượng tộc cao thủ khóc không ra nước mắt. Vốn tưởng rằng trở về có thể tránh né vực ngoại thiên ma, không nghĩ tới trái lại đem mình đưa vào vực ngoại thiên ma trong miệng. Nửa tháng sau, phượng tộc bầu trời, ngoại trừ hỏa phượng hoàng cùng vực ngoại thiên ma dây dưa ở ngoài, trên đất phủ kín phượng tộc xác chết. Ngoại trừ đào tẩu, còn lại phượng tộc không có một sống sót. Trở về đi, hình bò thiên ma nói. Phượng tộc bên trong một đạo xương mù màu đen bay về phía trên không hòa vào hình bò thiên ma thân. Thể, vốn là ở vào thượng phong hình bò thiên ma, hoàn toàn đem hỏa phượng hoàng vây quanh, dung hợp đi tương đương cạc cạc. Trong khoảnh khắc, tình thế nghịch chuyển, đồng thời hỏa phượng hoàng nguyên thần hỏa diễm tăng mạnh, bạo loạn trong biển, khắp nơi đều có phượng tộc cái bóng. Một ít hiểm địa lối vào, phượng tộc lo lắng nhìn chằm chằm chu vi. Một khi phát hiện thiên ma cái bóng, bọn họ liền muốn tiến vào hiểm địa tị nạn. Đi hiểm địa tị nạn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Đối mặt vực ngoại thiên ma là chết, tiến vào hiểm địa vẫn là chết. Không muốn lo lắng, tiến vào hiểm địa đối với chúng ta tới nói còn có một tia hy vọng sống sót. Dù sao thiên địa đã vững chắc, mà vận khí của chúng ta sẽ không kém tuyệt vọng. Bị vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm, vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết. Trong đó một con đế cấp trung kỳ hồng hộc nói, hỏa phượng hoàng đều là gian nan chống đỡ. Nếu như vực ngoại thiên ma trong thời gian ngắn không rời đi chúng ta thế giới này, chúng ta muốn trốn đến lúc nào? Ta hiện tại rất muốn nhân tộc đế cấp cao thủ trở về. Nếu như hắn và hỏa phượng hoàng liên thủ, tất nhiên có thể tiêu diệt vực ngoại thiên ma, bạo loạn hải, biển vô tận, còn có đại lục. Giờ khắc này, thiên hạ tất cả đều loạn thành một đống. Vực ngoại thiên ma đến rồi. Rất nhiều không rõ ràng vực ngoại thiên ma là vật gì bộ tộc bắt đầu chung quanh siêu tầm có quan hệ vực ngoại thiên ma tin tức. Huyền Thiên Tông bên trong, Trường Minh chậm rãi mở mắt ra. Tâm ma trừ đi, trải qua lần tranh đấu này, Trường Minh tìm được rồi một mới trừ ma phương pháp. Chính là dựa vào lôi điện áp chế ma vực, tiêu hóa xong thiên ma sau khi, Trường Minh bắt đầu tìm kiếm vực ngoại thiên ma ký ức. Vượt qua mổ, Trường Minh càng là kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có ma vực bực này đồ vật. Hơn nữa còn có không ít ma đầu. Trường Minh biểu hiện nghiêm túc, tiếp tục tìm kiếm thiên ma ký ức. Đáng tiếc ký ức quá khổng lồ, hơn nữa hỗn độn cực kỳ. Khổng lồ như thế ký ức so với Trường Minh bản thân ký ức mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Tìm kiếm một hồi, lo lắng cho mình tâm trí bị mê loạn, Trường Minh bất đắc dĩ lại dừng lại. Ma vực, tiên vực, yêu vực, có chừng một ít thông tin. Thông điệp cũng làm cho Trường Minh cực kỳ chấn động. Này ba vực bên trong, đế cấp cao thủ dĩ nhiên không phải đỉnh cao. Thở dài một hơi, Trường Minh xoa trán. Mấy cái này vực ngoại thiên ma không phải lợi hại nhất, đều có thể đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất. Nếu như những kia cường đại hơn cao thủ nếu là đi vào phía thế giới này, chẳng phải là thật sự phá hủy. Lo lắng, không chỉ có Trường Minh lo lắng, giờ khắc này Huyền Thiên Tông lo lắng, nhân tộc lo lắng. Huyền Thiên Tông trong đại điện, Vệ Dương Lưu An cùng Vương Càn An đẳng nhân phân khoảng trường trái phải dự thính, trong tay chúng ta cũng không có bao nhiêu liên quan với vực ngoại thiên ma tư liệu. Bạch Chí Tĩnh lắc đầu một cái, nếu là có, cũng không cho tới như thế con ruồi không đầu. Chuyện này, tháng trước không phải có một vực ngoại thiên ma tiến công Huyền Thiên Tông, sau đó bị các ngươi tiêu diệt sao? Là mất tích, chúng ta bây giờ đã ở tìm kiếm cái kia vực ngoại thiên ma. Chỉ lo cái kia vực ngoại thiên ma trốn ở Huyền Thiên Tông bên trong. Mấy ngày nay, ta Huyền Thiên Tông lòng người bàng hoàng. Mất tích, bực này vực ngoại thiên ma, hoặc là chết hoặc là sẽ không nghe hút người nguyên thần. Không thể mất tích, Nhất định là các ngươi lấy cái gì thủ đoạn tiêu diệt Huyền Thiên Tông các vị. Việc này liên quan với chúng ta nhân tộc sinh tồn. Kính xin cần phải báo cho chúng ta phương pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.